Chương 62, Tàng Tiểu Hiền. Để hắn đi chết. Tuy là ngủ Trương Tịnh Ảnh, chiếm được của nàng lần đầu tiên, thế nhưng Lưu Húc cảm giác nàng cũng không có chịu thiệt. Nếu như Trương Tịnh Ảnh thực sự dựa theo hắn nhắn lại đi tham gia siêu cấp nữ thanh, nàng tương lai lấy được thành tựu, hoàn toàn không phải bây giờ Trương Tịnh Ảnh có thể tưởng tượng. Có thể nói, nàng làm một cái một vốn bốn lời buôn bán, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Tịnh Ảnh sẽ đi làm như vậy, bất quá nàng đi làm hay không Lưu Húc vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì cái kia là chuyện của hắn, không phải sao chưa dạ tam điểm, đại ngắm khu công an phân cục đã bắt đầu hành động. Đều đã đi dạo cả đêm mệt chết ta. Lý Tuyết trong lòng thầm nghĩ, đêm nay sắc lang kia là không phải sẽ không đi ra trong thai nghe truyền đến Ngưu đại can đảm cái kia hùng hậu thanh âm. Lý Tuyết, đêm nay rút lui trước ca, phỏng chừng hắn sẽ không liên tục hai ngày đi ra gây. Đã biết. Lý Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng. Bởi vì Lưu Húc nhung tay, đại ngắm khu phân cục hành động lấy thất bại cáo chung, bất quá hành thi đã bị hắn giải quyết rồi, cho nên lại chưa xuất hiện liên tục sát nhân sự kiện. Ly khai Trương Tịnh Ảnh ra, Lưu Húc trở về chính mình thuê tiểu khu, bởi vì không có vào tay tiền, cho nên hắn cũng không quay về xem trả dai đẹp sắc mặt, mà là chui vào Triệu Mính ổ chăn. Ngày thứ hai, Lưu Húc dậy thật sớm, nàng là bị điện giật nói đánh thức, nhìn một cái là một số xa lạ, Lưu Húc trực tiếp liền treo. Thế nhưng dường như cũng không phải đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm các loại điện thoại quấy rầy, bởi vì ngủm phía sau, điện thoại lại đánh tới. Lưu tiên sinh chào ngươi, nơi này là thành phố đài truyền hình. Ta go y Tằng Tiểu Hiền ta trúng giải không có tài khoản của ta bị phần tử phạm tội lợi dụng, muốn đem tiền chuyển tới tài khoản của các ngươi cam đoan an toàn A, không đúng, muốn là như vậy nói, chắc là giả mạo cục công an đánh tới Lưu tiên sinh, ngươi thực sự hiểu lầm, chúng ta đài truyền hình phát thanh kịch tổ nhìn chúng ngươi internet tiểu thuyết, muốn ngươi trao quyền cho chúng ta. Đấu phá thương khung không phải, là quỷ suy đăng Lưu Húc sửng sốt một chút, không ngờ tới quỷ suy đăng dĩ nhiên so với đấu phá thương khung nhanh hơn giận lên tới. Chờ một chút ngươi mới vừa nói ngươi tên gì ta go ý Tằng Tiểu Hiền. Nam nhân tốt chính là ta chính là Tằng Tiểu Hiền không ngờ tới ngươi cũng nghe qua ta tiết mục. Kỳ thực ta hợp tác, dạ lan người hái mộ. Ha ha Tằng Tiểu Hiền phát sinh chiêu bài thức cười ngây ngô. Có thể trao quyền cho các ngươi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, chi tiết cụ thể nhóm gặp mặt nói chuyện. Được rồi, tốt. Ngươi thật là Tằng Tiểu Hiền không phải Trần Hạ. Trần Hạ là ai? Là vâng đúng tên khốn kiếp Lưu Húc ở vẫn còn ngủ say Triệu Mính khuôn mặt bên trên hôn một cái, nàng trở mình, đắp trên người chăn chạy xuống hơn phân nửa, lộ ra chiêu bài thức đại gò đồng đảo. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lưu Húc liền không nhịn được trở nên không bình tĩnh, thân thể lần nữa xuẩn xuẩn rụng động, đây rốt cuộc tạp dáng dấp dinh dưỡng hấp thu cũng thật tốt quá. Sáng sớm đứng lên, nam nhân cơn tức chính là thịnh vượng nhất thời điểm, một điểm liền tạc. Vì vậy, Lưu Húc liền thực sự tạc xong việc phía sau. Lưu Húc vào buồng vệ sinh tắm rửa một cái, sau đó thần thanh khí sảng ly khai Triệu Minh ra. Đài truyền hình sao Lưu Húc sờ cả một cái, không biết sẽ không gặp Phạ Y Lì Xà Dung, ở thế giới mạ véo bên trong đã xuất hiện qua nữ nhân, ở cái này cái thế giới nhưng gặp phải sao đài truyền hình rất dễ tìm. Lưu Húc đón xe đi đài truyền hình, tại trước đài ghi danh chữ phía sau, nhân viên tiếp đãi đem nàng nên vào phòng khách. Hắn cũng không thấy Tằng Tiểu Hiền, bởi vì Tằng Tiểu Hiền ban đêm tiểu đội, lúc này đã sớm tan việc. Lưu tiên sinh chào ngươi, chúng ta là bộ nghiệp vụ quản lý Trương Khai Thái. Trương kinh lý, gọi Lưu Húc được rồi, tiên sinh ta nghe không có thói quen. Được rồi, tốt, không ngờ tới Lưu tiên sinh như thế tuổi trẻ, lúc đầu ta cho rằng có thể viết ra quỷ suy đăng như thế giàu có lịch sử cảm giác tiểu thuyết là một cái trung niên nhân ho khan. Chúng ta trở lại chuyện chính thấy Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, Trương Khai Thái lời nói xoay chuyển, tiến nhập chính đề, chúng ta muốn quỷ suy đăng bản quyền, giá cả phương đi hệ nở hết thể đều dễ nói. Đây là chúng ta sơ bộ sửa sang lại hợp đồng, bên trong có báo giá cùng một ít điều khoản. Lưu Húc tiếp nhận hợp đồng, nhìn một chút, bởi vì quỷ suy đăng thậm chí đều còn không có cùng kỳ điểm mạng tiếng Trung phương đi hệ nở hợp đồng, cho nên Lưu Húc trong tay hiện tại nắm nhưng là toàn bộ bản quyền. Điều kiện cực kỳ ưu việt, nhìn ra được các ngươi rất có thành ý thả ký hợp đồng, Lưu Húc cười nói, ta đồng ý đem quỷ suy đăng bản quyền bán cho các ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì ta muốn tới làm? Đi làm ta là dạ lan người hái mộ. Dạ lan Trương Khai Thái trên mặt lộ ra nhưng biểu tình, toàn lại nhíu mày một cái, dạ lan nàng hiện tại đang cùng Tằng Tiểu Hiền hợp tác chủ trì tiết mục, cái kia Tằng Tiểu Hiền để hắn đi chết Lưu Húc đi đài truyền hình đi làm sự tình liền quyết định như vậy, tại chỗ hợp đồng, sau đó khoản tiền sẽ ở 3 ngày sau đánh tới Lưu Húc sợi tổng hợp bên trên. Cách mở đài truyền hình, Lưu Húc làm chuyện làm thứ nhất chính là đi ngân hàng lấy tiền, lần này lại không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn lấy 10 vạn. Lưu Húc mua nhất kiểu mới nhất iPhone điện thoại di động, hai đài. Về đến nhà, ở trả ngon cho Lưu Húc bỏ rơi sắc mặt xem phía trước, một xấp tiền giấy đập trên thân nàng. Lão công, nhiều tiền như vậy Mỹ Mỹ sắc mặt vốn cũng không tốt, bởi vì ngày hôm qua Lưu Húc nói lấy tiền, kết quả sau lại liền không có tin tức gì, gọi điện thoại cũng không trở về. Bất quá thấy Lưu Húc ném cho của nàng 1 vạn tệ tiền thời điểm, Mỹ Mỹ cơn tức toàn bộ hóa thành hư không, 1 vạn tệ tiền mặc dù cũng không coi là nhiều, thế nhưng thuận tay ném ra, vẫn rất có lực rung động, tất lại không phải tất cả mọi người là phú hào, ném một cái thiên kim càng nhiều hơn chỉ là trên TV Tân Văn mà thôi. Còn gì nữa không, Lưu Húc một tay lấy Mỹ Mỹ thân thể ép đến ở trên ghế salon, đồng thời lại lấy ra một xấp tiền giấy, thuận tay ném đi. Nhìn từng cái màu hồng tiền mặt, dường như trời mưa một dạng, đánh toàn bay xuống, Lưu Húc phát như điên đem Mỹ Mỹ y hề phục tới, nào tới ngươi không phải đòi tiền sao, chúng nó đều là ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là của ta. Lưu Húc kịch liệt được thở hổn hển, như vậy giống như là ở báo thù một dạng.